Tinh tế ngốc manh tiểu phu lang, chương 20 tưởng thần hy, ngươi đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ chết sống không muốn rời đi, cuối cùng bị Triệu Từ Kỳ một trưởng đánh hôn mê, khoang điều khiển rốt cục cũng an tĩnh lại. Lão đại, chúng ta sẽ ở Trung Ương Tinh chờ ngươi trở về, Triệu Từ Kỳ kiên định nói, sau đó hướng nam nhân làm một cái chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội, liền mang theo Lâm Vũ bị hắn đánh hôn mê ly khai khoang điều khiển. Những người khác cũng không cam lòng ly khai khoang điều khiển. Trong lòng bọn họ lão đại là người cường đại nhất, không ai có thể địch lại. Chiến thần, cho dù đối địch với vô ngàn địch nhân, bọn họ vẫn tin tưởng vững chắc rằng lão đại vẫn có thể bình an trở về. Bất quá, đó cũng không phải là cớ để bọn họ buông tha, nếu những người đó dám can đảm khiêu khích bọn họ nhất định sẽ làm cho bọn chúng trả giá bằng đại giới, làm cho bọn chúng hối hận vì đã sống trên đời này. Nhóm quân nhân ly khai, nhìn những chiến hạm đang nã pháo về phía bọn họ, trên mặt đều là tàn nhẫn cùng tàn khốc, trong mắt họ bọn chúng như đám người chết, đồ bỏ đi. Chiến hạm thoát hiểm vừa ly khai quân hạm nhân cơ hội thu hút toàn bộ lửa đạn của địch nhân yểm hộ chiến hạm thoát hiểm loại nhỏ ly khai phạm vi chiến đấu. Trên quân hạm chỉ còn lại một mình nam nhân, 10 ngón tay hắn linh hoạt nhấn lên những cái nút điều khiển quân hạm ở trong tay hắn linh hoạt giống như cơ thể người, mỗi lần đều tránh thoát pháo oanh của địch nhân. Trong khoảng thời gian đó còn có cơ hội phản kích mà mỗi một quả pháo hắn bắn ra đều oanh tạc một chiến hạm của địch nhân, xác suất chính xác đến nỗi mà ngay cả địch nhân trong lòng cũng không khỏi run sợ. Chiến hạm bình thường đều phải có nhiều người phối hợp cùng nhau khống chế, nhưng chỉ một mình nam nhân đã hoàn thành nhiệm vụ của nhiều người. Nếu địch nhân biết bên trong chỉ có một mình nam nhân chỉ sợ sẽ kinh hãi đến rớt cả tròng mắt, thậm chí vì đối phương quá cường đại mà hoảng sợ buông tha công kích lần này. Bất quá, mặc dù nam nhân phi thường lợi hại nhưng quân hạm đã là nỏ mạnh hết đà, nguồn năng lượng đã sắp cạn kiệt, đạn pháo còn lại cũng không được bao nhiêu, cho dù là người lợi hại cũng khéo phụ không bột không gột nên hồ. Đại khái là người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Địch nhân sợ hãi không bao lâu, ý thức được tình huống của đối phương, nhất thời lại cương quyết vùng lên. Không cần dãy dụa vô ích, quân hạm của ngươi sắp không còn năng lượng, nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng không chừng chúng ta còn có thể để cho ngươi chết được toàn thây. Chiến hạm địch nhân không ngừng truyền đến âm thanh, nhưng nam nhân lại như mắt điếc tai ngơ trước sau như một, nên bắn đạn pháo thì bắn đạn pháo, nên tránh né thì tránh né, không hề có ý tứ ngừng lại. Mỗi một nguồn năng lượng nam nhân đều lợi dụng đến mức tận cùng, mỗi một quả đạn pháo nam nhân đều làm cho nó phát huy công dụng lớn nhất, thẳng đến khi chỉ còn một quả đạn pháo, nam nhân thiết lập góc độ và thời gian bắn, liền không chút do dự ly khai khoang điều khiển tiến vào bên trong cơ giáp, quyết đoán ly khai quân hạm bay vào vũ trụ. Địch nhân không chút lưu tình đem toàn bộ lửa đạn bắn về phía quân hạm, thời điểm quả pháo cuối cùng của quân hạm bắn ra cũng là lúc quân hạm bị lửa đạn của địch nhân bắn trúng, hoàn toàn biến mất bên trong vũ trụ mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân điều khiển cơ giáp không ngừng xuyên qua vũ trụ mênh mông, chẳng sợ địch nhân truy đuổi không ngừng, chẳng sợ cơ giáp bị hư hao, vẻ mặt của hắn trước sau như một. Không có chút nào biến hóa, tựa như người bị vây trong nguy hiểm không phải là hắn. Hắn chạy không thoát, tăng tốc gia tăng lực độ nả pháo, nếu hắn không muốn đầu hàng vậy thì trực tiếp đánh chết đi. Bên trong khoang điều khiển của chiến hạm địch nhân chỉ huy cao nhất tuyên bố mệnh lệnh, nhìn vào màn hình nho nhỏ một chút, khóe miệng gợi lên một tia tươi cười tà ác tàn nhẫn, môi đóng mở không tiếng động nói. Tưởng thần hy, ngươi đi chết đi. Cách chương.